Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462, lão tướng quân trước trận hiển uy. Từ ta úy trì cung xuất sinh đến hôm nay, bao nhiêu người muốn mệnh ta, đáng tiếc cuối cùng bọn họ cũng chết ở ta úy trì cung trong tay. Nói vậy người hôm nay cũng trở về không đi. Úy Trì Cung cười lớn nói, có thể sống đến hôm nay, là ngươi không có gặp phải ta Chu Thiên Nhai, bằng không ngươi liền phong hầu bái tướng thời cơ cũng không sẽ có. Đến cùng ta đại chiến 300 lần hợp, Chu Thiên Nhai sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về Úy Trì Cung giết tới. Úy Trì Cung cũng không chậm trễ, quơ trong tay trượng bát xà mâu, liền hướng về Chu Thiên Nhai nghênh đón. Hai người ngựa đánh bàn vòng liền chiến ở một chỗ. Hai người này một cái là Cao Cú Lệ vô song thượng tướng, một cái là Đại Đường Ngạc Quốc Công, Tam Quân Đại Nguyên Soái. Trong lòng bàn tay binh khí múa đến uy thế hừng hực. Vậy thì thật là một hồi long tranh hổ đấu. Muốn nói tới Chu Thiên Nhai, thật là có chút tài năng. Dĩ nhiên theo Úy Trì Cung đấu một cái cùng hắn tương đương. Trong tay một thanh lang nha bổng, múa đến đó là vù vù âm thanh phong. Úy Trì Cung trong tay trượng bát xà mâu cũng không yếu thế, mỗi lần cũng đến thẳng được Chu Thiên Nhai chỗ yếu. Tiếc rằng Chu Thiên Nhai trong tay lang nha bổng trầm trọng, Úy Trì Cung vẫn đúng là không dám cùng cứng đối cứng. Trên chiến trường, phàm là dùng phủ tử, dùng búa nhỏ, dùng côn, hoặc là dùng cái này lang nha bổng, đều là hệ sức mạnh võ tướng. Nếu như cùng hắn so đấu lực lượng, cuối cùng chịu thiệt tuyệt đối là chính mình. Úy Trì Cung chính là xa trường lão tướng, làm thế nào có thể không biết đạo lý này. Vì lẽ đó Úy Trì Cung trong tay trượng bát xà mâu, mỗi lần tiến công góc độ đều là 10 phần xảo quyệt, tận lượng tránh khỏi cùng lang nha bổng chạm vào nhau. Cái này Chu Thiên Nhai tức giận đến gào gào thét lên. Tiếc rằng Úy Trì Cung trong tay trượng bát xà mâu múa đến giống như đầu linh xà giống như vậy, căn bản để hắn không bắt được tung tích. Hai người trong khi nói chuyện liền đánh 20 mấy hiệp, trong khoảng thời gian ngắn còn khó hơn phân thắng bại. Bất quá Úy Trì Cung dù sao năm ngoái linh, nếu như còn như vậy cuộc chiến đấu xuống, e sợ đối với hắn bất lợi. Vì lẽ đó Úy Trì Cung nhất định phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy Úy Trì Cung đem chiến mã về phía trước nhấc lên, trong tay trượng bát xà mâu trực tiếp hướng về Chu Thiên Nhai trước ngực đâm tới. Chu Thiên Nhai nhìn Úy Trì Cung chiêu thức đã dùng hết, chuyện đến nước này Úy Trì Cung muốn biến nhận đã không có khả năng lắm, vì vậy liền dùng trong tay lang nha bổng hướng ra phía ngoài đập về. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Úy Trì Cung trường thương trong tay lại bị đập suýt nữa bay ra ngoài. Mà lúc này hai người chuyển ngựa đã bỏ qua, muốn ra tay nữa đã không kịp. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Úy Trì Cung đột nhiên từ phía sau đem chính mình trúc tiết roi sắt lấy ra. Ở hai ngựa sai đăng trong nháy mắt đó, trực tiếp hướng về Chu Thiên Nhai phía sau lưng đánh tới. Chu Thiên Nhai cũng không nghĩ tới, Úy Trì Cung vẫn còn có mâu bên trong thêm roi cái này nhất tuyệt kỹ. Nhất thời không chú ý, lại bị Úy Trì Cung đánh chính. Cái này một roi vừa vặn đánh vào Chu Thiên Nhai trên lưng, đem Chu Thiên Nhai đánh cho cả người ở trên chiến mã lắc tam lắc. Chu Thiên sườn núi tuy nhiên miễn cưỡng ngồi ở chiến mã, không có té xuống đến, thế nhưng rõ ràng đã được nội thương. Bất đắc dĩ hô to một tiếng, 5.000 kỵ binh binh trong nháy mắt hướng về Úy Trì Cung xung phong mà tới. Lúc này vì là Úy Trì Cung quan địch liệu trận Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim, làm thế nào có thể trơ mắt nhìn Úy Trì Cung chịu thiệt. Chỉ thấy Tần Quỳnh cầm trong tay kim toản đề lô thương một lần, liền chỉ huy đại quân cũng từng giết đi. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim xuất lĩnh đến quân đội, có thể thực sự không phải là phổ thông binh sĩ, chính là Lý Thế Dân vương bài bộ đội Huyền Giáp Quân. Cái này Huyền Giáp Quân lực chiến đấu, nói vậy tất cả mọi người biết được. Bây giờ hơn nữa, Lý Thái đưa cho bọn họ nhôm chế khải giáp, điều này làm cho bọn họ lực chiến đấu được tăng gấp bội. Chỉ thấy Huyền Giáp Quân dường như một dòng lũ lớn giống như vậy, trực tiếp hướng về kia 5.000 phiên binh giết tới. Tuy nhiên song phương đều là kỵ binh, thế nhưng chênh lệch nhưng cũng không phải là một chút nhỏ. Hơn nữa lúc này Chu Thiên Nhai đã không thể tái chiến, đã ở kỵ binh dưới sự bảo vệ, hướng về Tích Lợi Thành thành môn triệt hồi. Tuy nhiên Huyền Giáp Quân chỉ có hơn 1.000 kỵ, thế nhưng phát huy được uy lực cũng không phải cái kia 5.000 phiên binh có thể chống đối. Chỉ là vừa thấy mặt, liền đem phiên binh giết đến hoa rơi nước chảy. Bọn họ từng cái trên người mặc trọng giáp, đem thân thể mình bảo hộ, chuyện này 10 phần nghiêm mật. Quan trọng nhất là, những này nhôm chế khải giáp lại hết sức nhẹ nhàng. Vậy thì để Huyền Giáp Quân phát huy càng mạnh hơn lực chiến đấu. Hơn nữa Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh, cộng thêm Trình Giảo Kim ba người chỉ huy, này con Huyền Giáp Quân dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, đem cái kia 5.000 phiên binh giết là kêu cha gọi mẹ, liền ngay cả muốn lui về thời cơ đều không có. Ngay tại Chu Thiên sườn núi lảo đảo trốn về Tích Lợi Thành lúc, cái kia 5.000 kỵ binh binh cũng hầu như tổn thất hầu như không còn. Đi theo hắn chạy trở về không tới Bách Dư Kỵ, may mà trên tường thành Tiếu Dương phản ứng đúng lúc, lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ mở cung bắn cung, mới đưa Huyền Giáp Quân cho chặn trở lại, bằng không thật sự có khả năng một lần đem thành môn cầm xuống. Tuy nhiên Huyền Giáp Quân thân thể toàn bộ bao trùm khải giáp, cũng không quá để ý những cái mưa tên công kích, thế nhưng bọn họ dưới háng chiến mã có thể cũng không có làm được toàn bộ phòng ngự, cung tiễn đối với bọn họ còn là có thêm vết thương chí mạng. Chỉ thấy Úy Trì Cung đưa tay vẫy một cái, đem Huyền Giáp Quân dừng lại, sau đó Úy Trì Cung dùng tay chỉ vào trên tường thành Tiếu Dương nói: "Bản soái cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian, nếu như trời sáng không ra thành đầu hàng, bản soái bảo đảm để ngươi thành phá đi lúc chó gà không tha." Sau khi nói xong, Úy Trì Cung ba người liền dẫn Huyền Giáp Quân rút về chính mình đại doanh. Trận chiến này đánh ra đại đường tam quân nguyên soái bá khí. Trận chiến này lần thứ hai để Huyền Giáp Quân tên vang vọng thiên hạ. Lúc này Lý Thế Dân đã sớm tại trung quân đại trướng nghênh đón Úy Trì Cung ba người. Nhìn thấy Úy Trì Cung ba người sau khi trở về, vội vã tiến lên hai bước nói: "Khổ cực ba vị vương huynh, hoàng thượng, chúng ta ăn lộc vua, đương nhiên phải vì là quân phân ưu, trên chiến trường giết địch, vốn là việc nằm trong phận sự của ta." Úy Trì Cung hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói: "Bất quá trẫm có một chuyện phải nhắc nhở Tần vương huynh, không nên quên. Ngươi là làm sao đáp ứng Lý Thái, nếu như tái phạm lần nữa, Tần vương huynh chỉ có thể ngoan ngoãn bồi trẫm lưu ở trong doanh trại." Lý Thế Dân một mặt trách cứ vẻ mặt nhìn Tần Quỳnh nói. Lúc này Tần Quỳnh cũng rốt cục nghĩ đến vừa nãy chính mình vừa sốt ruột, dĩ nhiên làm gương cho binh sĩ giết ra ngoài, chính mình thế nhưng là đã từng đã đáp ứng Lý Thái tuyệt đối sẽ không lên trận giết địch, vì vậy một mặt hổ thẹn đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, là mặt tướng nhất thời ngứa nghề không nhịn được, chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Nếu ta nói, liền không thể lại để cho Tần nhị ca đi hai quân trước trận, bằng không đến lúc đó hắn lại là một cái nhất thời ngứa nghề, liền lại liều mạng lao ra." Trình Giảo Kim liếc Tần Quỳnh một chút về sau nói: "Trình vương huynh lời này nói có lý, sau đó Tần vương huynh hãy theo ở bên cạnh trẫm đi. Chiến trường giết địch sự tình liền giao cho còn lại Vương huynh tốt. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, nhìn Tần Quỳnh như giết người ánh mắt. Trình Giảo Kim liều mạng nói, Hoàng thượng thánh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi đến lúc nào đem Lý Thái tiểu tử kia khen tặng lời nói học được như vậy thuần thục. Một bên Úy Trì Cung cười đối với Trình Giảo Kim nói, khó nói chúng ta hoàng thượng không đủ thánh minh, không nên vạn tuế hay sao? Theo ta thấy, chúng ta hoàng thượng nên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây là thiên hạ thần tử khát vọng a. Trình Giảo Kim cười lớn nói, bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.